Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phản ứng của Hoắc Dĩnh Thần chính là muốn tráng cho cô một cái, cho nên sẽ không hề nói sao. Cô chính là người trời sinh thiếu một vài dây thần kinh đi. Tuy rằng tần suất Hồ Phi Phi gây ra mấy cái sự kiện xấu hổ đó không biết cao hơn bao nhiêu lần so với công trạng vĩ đại mà cô nàng từng kính dâng, Hoắc Dĩnh Thần cũng chưa từng thường nghĩ rằng nay biệt thự Hoắc gia bởi vì có hai mẹ con sống ở đây mà trở nên náo nhiệt phi thường. Ngay cả bác Trung quản gia trong mặt kiệm lời, đối với tiểu thiếu gia siêu cấp đáng yêu cũng sẽ hiện ra nụ cười hiếm thấy, còn có thể dùng loại ánh mắt tựa tiếu phi tiêu mà nhìn. Nhìn cái bộ dáng Hồ Phi Phi bị bé con bảo bối của nàng tra tấn đến sắp phát điên. Trước đây Hoắc Dĩnh Thần đối với cái từ nhà này không mấy có cảm giác, nhưng giờ sau khi tan sở sẽ chẳng hề thích lưu luyến những cuộc chơi bời thanh sắc mà khẩn cấp trở về nhà ngay, đem con trai bảo bối trắng trẻo mập mập ôm hôn lên trán, lên đầu bé không ngừng. Trong lòng quán bây giờ là bé con mập mập, hôm nay trên người mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, hai tay nhỏ bé béo gần bằng cổ sen. Tuy rằng mới chỉ có hơn 3 tháng, nhưng bởi vì nuôi siêu cấp thừa dinh dưỡng, ôm đi ra ngoài, người ta đều tưởng rằng bé đã 5 tháng tuổi. Đột nhiên khuôn mặt tròn ve của bắn vừa nhíu, hai mắt tròn tròn như quả nho trừng to, cái mông nhỏ hơi lắc lắc xôn xao. Một trọt dòng nước ấm từ cái mông phúng phính của bé liền chảy ra chiếc quần âu sang quý. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Dĩnh Thần trầm xuống, cảm thụ được dòng nước ấm tự nhiên kia làm ẩn ướp chính quần mình. Tiểu tử bị hắn trừng mắt như là bị dọa đến nỗi đuôi lông mày nhau lại, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hồng nhuận cũng mếu máo theo, liền cao khóc ao a lên. Làm sai lại còn dám khóc sao hả? Hoắc Dĩnh Thần quả trách theo cách vô cùng sùng nịnh, cho dù trái tim làm bằng sắt, mắt thấy bé con bảo bối khóc một phen nước mắt nước mũi tèm lem cũng chỉ có thể mềm hóa đi. Từ phòng bếp đi ra, Hồ Phi Phi nhịn không được cười trộm, bởi vì loại trường hợp này không phải là lần đầu tiên trình diễn ở Hoắc gia. Đầu gối của Hoắc Dĩnh Thần tự hồ đã muốn biến thành bồn cầu chuyên dụng của bé con. Mỗi lần chỉ cần tiểu tử kia hiện lên đầu gối của hắn, thỉnh thoảng sẽ lưu lại một chút kỷ niệm ở trên đó. Cô cười ý tứ quá ha. Hoắc Dĩnh Thần cảm thấy lòng tự tôn đàn ông của mình đã bị hai mống kỳ quái này một lớn một nhỏ làm biến mất hầu như hết sạch. Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Là anh tự chủ trương, ngoài lúc ngủ thì không cho Tiểu Kiệt quấn tã. Cũng chính là anh nha. Lý do là sợ con bị bệnh mẩn ngứa, hơn nữa càng ngày quấn tã cũng sẽ không thoải mái. Hoắc Dĩnh Thần cười nham hiểm, bất chợt nảy ra ý nghĩ sẽ đem con đến trước mặt cô, đem cái mông nhỏ nhắn ẩm ướt rối tinh rối mù của con nhét vào trong lòng cô. Cô cả kinh kêu to. Hoắc Dĩnh Thần, anh làm cái gì vậy? Con bây giờ thật sự là rất bẩn nha. Khuôn mặt của Hồ Phi Phi lộ ra vẻ chật vật, trong lòng ôm con bảo bối nín khóc mỉm cười, mà hai cái chân ngắn ngủn kia còn quẫy đạp đạp một chút trước bụng của cô. Cô hơi nghiêng người, khó giữ được trọng tâm đặt mông ngồi trên ghế sofa. Đương nhiên lúc này, cần phải bồi dưỡng sự ăn ý giữa lão mẹ ngu ngốc cùng với con của cô rồi. Hoắc Dĩnh Thần mới không cho phép cô đắc ý. Còn mỗi ngày đem chân của hắn làm bồn cầu đi tiểu, cho nên bụng của hắn tự nhiên cũng trở thành sân chơi của con. Hồ Phi Phi làm sao có thể để mặc hắn ở bên cạnh mà xem náo nhiệt, còn đang ra sức bỏ lên. Nàng nhìn hắn cười đến đắc ý, nên lại xem đem con bảo bối cười vui vẻ trở về trong lòng của hắn. Tiểu tử kia bị cha mẹ đẩy bế đi bế lại, hưng phấn xèo xèo kêu lên không ngừng. Một nhà ba người đùa giỡn, tiếng nam nhân cười mắng, tiếng nữ nhân vui đùa ầm ĩ, tiếng đứa nhỏ ê ê y y, hòa thành một bàn tấu gia đình hạnh phúc, không kiêng nể gì, lọt qua tấm rèm che biệt thự của Hoắc gia. Rạng sáng một chút, Hoắc Dĩnh Thần kéo thân hình mệt mỏi trở về nhà, thình thủ thinh cước đẩy cửa phòng ngủ của Hồ Phi Phi, liền nhìn thấy cô đang gục mặt vào bàn trang điểm. Trên chiếc đèn bàn được chỉnh độ sáng thấp nhất, mà trên giường nhỏ còn đang ngủ say sưa phát ra tiếng hít thở đều đều. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt không đồng ý nhìn tư thế ngủ của Hồ Phi Phi, không phù hợp lại còn hại xương sống. Nữ nhân này thật đúng là ngu ngốc, có giường không ngủ, cư nhiên lại ghé vào mặt bàn mà ngủ. Vừa định tắt chiếc đèn bàn lay cô tỉnh dậy, hắn liền nhìn đến trên cánh tay dài nhỏ bé của cô đang đè lên một màu ghi chép. Hắn nhẹ nhàng rút màu giấy ra, trên đó viết: Hoắc Dĩnh Thần, tên hỗn đàn nhà anh, rõ ràng đáp ứng ta hôm nay sẽ trở về sớm một chút, nhưng hiện tại 12 giờ rồi anh còn chưa trở về. Mà hôm nay là một ngày siêu cấp đặc biệt nha. Nếu khi nào người trở về mà tôi ngủ quên mất, nhất định phải đánh thức, nhất định đó. Hắn nâng cao mày, đột nhiên nhớ tới sáng sớm ngày hôm nay trước khi đi làm, cô rất là cao hứng, ôm lấy con lao ra cửa nói với hắn một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net